Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Cho hấp thụ ánh sáng rồi. Ngươi đã chết. Lâm Thành Phi lạnh lùng uống một câu. Sau đó, mở ra tờ giấy kia, chậm rãi thì thầm: Dạ bán quan thiên tượng, vô tình định khẳng tình. Hán Lịch Kiêm thị một, thuyền thế giữ lâu bình, vị sát phiêu diêu ý, nhưng thiêm táp sái thanh, nhân cao ứ ngư miết, chân tể nhẫn vong tình, sát ý mười phần, theo từng câu lời nói từ Lâm Thành Phi trong miệng bộc lộ mà ra. Cái kia trên giấy vệt trắng cũng là càng ngày càng thịnh, như là mới lên mặt trời, mặc dù không lóa mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta coi nhẹ. Cái này là chân khí dung nhập thi từ biểu hiện. Thi từ có sát ý, chân khí liền giết người, hoặc sát quỷ. Hiện tại theo ta đi, còn kịp. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Đến bây giờ, hắn vẫn không muốn đưa cái này âm hồn vào chỗ chết. Nàng cũng rất đáng thương, vô duyên vô cớ đột tử đầu đường không nói, còn bị oán khí sát khí chiếm cứ lý trí. Nếu như Lâm Thành Phi giết nàng, nàng cũng liền triệt để biến thành tro bụi, không còn có một lần nữa làm người khả năng. Tiêu trừ nàng oán khí, tự nhiên có thể cho nàng khôi phục bình thường. Lâm Thành Phi cũng có thể làm được. Có thể cái kia điều kiện tiên quyết là nàng tự mình biết nàng sai. Nếu như nàng khăng khăng muốn trả thù xã hội, Lâm Thành Phi cũng không có cách nào. Hắn có thể cải biến người, lại cải biến không loại này không phải người đồ vật. Ngươi mơ tưởng ta chết, các ngươi người nào đều chưa nghĩ sống. Ta muốn giết, giết, giết sạch các ngươi. Âm hồn cái bóng nghiêm nghị kêu một tiếng, vậy mà không lùi mà tiến tới. Dương nanh múa vuốt hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Vậy ngươi thì đi chết đi. Lâm Thành Phi quát một tiếng, trực tiếp buông ra nắm bắt tấm kia viết có thi từ tay. Tấm kia vẫn hiện ra bạch quang A4 giấy, chẳng những không có chậm rãi hướng mặt đất bay xuống, ngược lại như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng âm hồn cái bóng nên đi qua. Sát ý trùng thiên, âm hồn cái bóng vươn tay hướng tờ giấy kia chộp tới. Xem ra là muốn đem tấm này để cho nàng cảm thấy hoảng sợ giấy xé cái vỡ nát. Có thể nàng vừa mới đụng phải loại vật này, lại giống như lửa mạch đốt thân thể một dạng, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ nồng đậm khói đen. A, âm hồn thê lương kêu một tiếng. Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta là ngươi, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hồi đáp. Một cái bình thường người tốt. Âm hồn đã không tâm tình chửi âm lên, nàng không ngừng âm thanh gào thét. Thiêu đốt linh hồn, loại thống khổ này, chỉ có bản thân trải nghiệm qua quỷ tài hội hiểu, đoán chừng so lăng trì xử tử cũng tốt không bao nhiêu. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng của hắn không đành lòng, nhưng lại nhất định phải làm như thế. Oan hồn giết người, đồng dạng cũng sẽ trở thành oan hồn, nếu để cho nàng như thế không kiêng nể gì cả giết người. Cái này Tô Nam, sớm muộn cũng sẽ biến thành một tòa quỷ thành. Nhậm Hàm Vũ hoảng sợ nhìn lấy tờ giấy kia trôi nổi ở giữa không trung. Hoảng sợ nhìn lấy rất là kỳ lạ đột nhiên xông tới khói trắng. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó lại mãnh liệt mở ra. Quỷ hình ảnh vẫn tồn tại. Đây không phải nằm mơ. Mãi cho đến sau một phút, cái kia bạch quang mới chậm rãi tiêu tán. Khói đen cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi lại bình tĩnh đứng ở nơi đó. Qua rất lâu, hắn mới quay về không khí nói ra hai chữ. Thật có lỗi, giết ngươi, ta rất xin lỗi. Nhưng cho dù thật có lỗi, ta vẫn muốn giết ngươi. Nho gia chủ nhân nghĩa chi đạo, cũng phải cần giết hại thời điểm. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Vừa mới chuẩn bị lái xe hồi biệt thự, đã thấy Nhậm Hàm Vũ tải lén lén lút lút đi tới. ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực núp ở phía sau mặt đây. Lâm Thành Phi giống như cười mà, không phải cười nói ra. Nhậm Hàm Vũ giật mình, ngươi biết ta theo ngươi, liền ngươi điểm ấy vụng về theo dõi kỹ xảo đều phát hiện không? Ta sớm cũng không biết bị người giết bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, mau lên xe, hiện tại ngươi nguy hiểm đã giải trừ, ta đưa ngươi về nhà. Nhậm Hàm Vũ ngồi vào tay lái phụ phía trên, trong lòng tràn đầy tất cả đều là hiếu kỳ. Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Vì cái gì tờ giấy kia lại đột nhiên phát sáng? Những khói đen kia lại là chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm không tồn tại. Nói là vật kia bị ngươi giết sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Nếu như ngươi lại không im miệng, ta liền đem ngươi miệng vá lại. Nhậm Hàm Vũ gấp bận bịu che miệng. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi vừa tới Nghi Tâm Viên, đã thấy Nghi Tâm Viên cửa lớn vây đầy người. Lâm Thành Phi mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người bốn phía vừa sợ lại sợ vừa là hâm mộ nhìn lấy hắn. Vốn là ồn ào trà lâu cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, thì liền một số trà lâu nhân viên cũng không ngoại lệ. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, hướng về phía đám người phía trước Lý Văn Quyên vẫy tay, hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy tại giữ cửa? Có người nháo sự. Lý Văn Quyên ngậm miệng, cúi đầu, lắc đầu, lại là một câu đều không nói. Lâm Thành Phi khí tại nàng trên đầu vỗ một cái. Có chuyện nói thẳng, đánh cái gì bí hiểm? Lý Văn Quyên bình thường cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên hắn động tác cũng tùy ý điểm. Lý Văn Quyên vẫn là không nói chuyện, chỉ là móc điện thoại di động, mở ra một cái video, sau đó đưa cho Lâm Thành Phi. Ngài xem trước một chút cái này. Lâm Thành Phi hiếu kỳ tiếp qua điện thoại di động, định nhãn xem xét, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chỉ gặp trong video biểu hiện địa điểm chính là tại Tây Ninh đường cái kia giao lộ. Trong tấm hình, Lâm Thành Phi một thân một mình đứng ở giữa đường. Đầu tiên là nói một mình vài câu, sau đó giận tím mặt, móc ra một trang giấy. Tờ giấy kia phát ra bạch quang, bỗng dưng phiêu phù ở giữa không trung. Họa chất cũng không hề tốt đẹp gì. Hẳn là trên đường camera đập tới, nhưng ai đều có thể nhìn ra. Trong video người cũng là Lâm Thành Phi. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót à. Hắn không nghĩ tới, hắn buổi tối hôm qua làm ra hết thảy, lại bị vỗ xuống đến, mà lại còn bị người phát đến trên Internet. Loại này chuyện quỷ gì, cần phải tại trên Internet chấn động tới sóng to gió lớn à. Quả thực vượt qua lẽ thường, vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Những người này hẳn là cố ý đến xem Lâm Thành Phi náo nhiệt chứ. Video này là giả. Lâm Thành Phi kiên quyết phủ nhận, trực tiếp lớn tiếng nói, thủ đoạn thô ráp, kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt, ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Hôm nay có rất nhiều người cam tâm tình nguyện làm ngu ngốc. Mọi người tại trải qua lúc đầu kinh ngạc về sau, lập tức như ong vỡ tổ hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Trong nháy mắt đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ. Lâm Thần Y, trong video người kia thật là ngươi, ngươi cái kia là đang làm gì? Lâm Thần Y, ngươi thật biết pháp thuật sao? Lâm Thần Y, nguyên một đám bao hàm sốt ruột vấn đề đập vào mặt. Dù cho là Lâm Thành Phi, cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Các ngươi hiểu lầm, cái kia trong video người không phải ta. Lâm Thành Phi nỗ lực muốn biện giải cho mình một chút. Hoặc là trong video người không phải ta, hoặc là video là giả. Ta đêm qua một mực tại nhà không có đi ra ngoài. Làm sao có thể rất là kỳ lạ ở bên ngoài làm loại này mơ hồ sự tình. Lâm Thần Y, hiện tại trên Internet rất nhiều người đều nói ngươi là đang cố ý lẫn lộn. Thế nhưng là ta tin tưởng, ngươi là thật có bản sự này. Có thể ngươi vì cái gì không nguyện ý thừa nhận. Là ta chính là ta, không phải ta, ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn thừa nhận. Lâm Thành Phi nói ra, vấn đề là, người này thật không phải ta. Ta là thầy thuốc, không phải thần côn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.